Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, mắt to thiếu nữ mạnh mẽ đi. Tiểu tặc, chạy đâu? Lưu Hạ Chân vũ kiếm, con kiến hôi một con, lão tử muốn ăn ngươi. Mấy trăm tôn thần dương cao thủ dồn dập lái phong vân, dồn dập hướng Vương Đông đuổi theo. Đã tại chân trời, Vương Đông quay đầu liếc mắt nhìn cái kia to lớn hố trời. Chẳng qua cũng đã trải qua nhìn không thấy Mặc Dục cái kia dáng người yểu điệu. Nàng đã có như vậy phù triện, lại không lạ gì Chân Vũ Kiếm. Rất hiển nhiên lai lịch không nhỏ, nghĩ đến giữ được tánh mạng không có gì đáng ngại. Vương Đông lúc này là thân bất do kỷ, mặc cho thất thải phù triện mang theo chính mình ý vị hướng thú giới sơn sâu chỗ đi. Mà phía sau chính là từng đạo ngũ thải độn quang, tiếng hò hét truyền đến, muốn giết người đoạt bảo. Chân Vũ Kiếm xuất hiện ở thú giới sơn lẽ ra thuộc về chúng ta yêu tộc. Ngươi chính là Lưu Hạ đi. Sơn Trạch Hổ Vương đệ nhất chiến tướng từ một bên giết tới. Một con ma quang lượn quanh móng vuốt lộ ra, hướng Vương Đông chợt đánh ra. Vương Đông gầm nhẹ một tiếng, cái kia thất thải độn quang tốc độ mau nữa ba phần. Trước ở móng vuốt rơi hạ phía trước làm cho không dung phát tiến lên. Hổ chảo rơi xuống, cắt đoạn một cái nghìn trượng đại hà. Phía sau dây cung rung động tiếng vang lên, Xích Mi Tam đương ra tu vi quá mạnh. Hắn cất bước hành tẩu nhanh như điện chớp, lòng bàn tay một cây cung lớn xuất hiện, bắn nhanh phong mang không giảm tên, thậm chí liền thần hải tồn tại đều xuất hiện. Cái này chàng đùa giỡn cũng là quá náo nhiệt điểm đi. Vương Đông lúc này là cưỡi hổ khó xuống, hắn tế xuất hồng mông thủ, đồng thời mãnh lực vung ra trong tay Chân Vũ Tàn Kiếm. Dài hai thước kiếm gãy bỗng nhiên bạo nổ phát to lớn uy năng, có phù văn hóa thành kiếm phong bổ toàn bảo kiếm, vẽ ra trên không trung uyển chuyển đường vòng cung như chu tước kiểu nhảy. Trà sát, kiếm phong cùng tên va chạm, mũi nhọn đấu với đao sắc, hỏa tinh loạn chiến, linh kim chế tạo bó mũi tên bị cắt mở, ngay sau đó là cây tiễn. Vương Đông cầm kiếm đứng ở ánh sáng bảy màu chung, huy kiếm phách cầu vòng. Hắn sợi tóc tung bay, quần áo phần phật, hai mảnh đoạn tiễn theo thân thể hắn hai bên bay ra ngoài, đâm thủng mấy đạo sơn lĩnh, rung động nhân tâm. Xích Mi Tam đương ra mặt sắc hơi trầm xuống, nhất chiêu không có thể cầm hạ Vương Đông làm cho trong lòng hắn xấu hổ. Chẳng qua Vương Đông cũng không chịu nổi. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong bụng phiên giang đảo hải, ngực buồn bực như áp trên một tòa thái cổ ma sơn. Thần hải lực thật sự là quá kinh khủng. Hắn coi như là có Chân Vũ Kiếm cùng hồng mông thụ song trọng bảo vệ đều bị thương nặng. Hai cánh tay xương cốt cắt thành 7-8 chặn, lúc này đang tản ra uông uông quang mang, điên cuồng nối lại. Bất quá hắn nhân họa đắc phúc, mượn mũi tên kia lực tốc độ mau nữa ba phần, hơn 10 đạo chiền núi trong nháy mắt liền bay lên quá khứ, đem lớn đại đa số truy sát người rất xa lắc tại thân sau. Cạc cạc cạc, quái khiếu tiếng vang lên, có người phán đoán Vương Đông con đường trước giờ ngăn ở một bên. Đây là cái kia thi khí ngất trời lão nhân, Chân Vũ Kiếm rơi vào tiểu tử ngươi trong tay. Thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Lão giả một quyền đảo ra, có rậm rạp chằng chịt lân phiến dấu vết ở hư không bên trong. Một con quả đấm to lớn có thể cầm càn khôn, thi khí khuất tán, rất nhiều chim tước mãnh thú bị đuổi tản ra sinh cơ. Chết thê thảm, chém, Vương Đông cầm kiếm lại chém. Chân Vũ Kiếm đã sống lại đến một cái trình độ khủng bố. Vương Đông liều mạng thụ thương, dĩ nhiên nứt ra cái kia lân phiến răng đầy nắm tay. Trên không trung lưu lại một đạo dài trăm dặm vết kiếm. Hảo kiếm, thực sự là hảo kiếm. Khôi Ngô lão nhân hai mắt tỏa ánh sáng tự lẩm bẩm. Bên cạnh hắn một luồng bạch phát tung bay, gãy chi chỗ trơn chuột trong như gương. Mặc dục cho phù triện thật là quá mạnh, mang theo Vương Đông cuồng phong đầy đủ trăm ngàn dặm mới rơi xuống đất. Mà Vương Đông ẩn tàng thân hình ở Sơn Hà trong lúc đó, tiếp tục chạy trốn, muốn triệt để thoát khỏi nguy cơ. Chân Vũ kiếm tặng lại tới được lực lượng bị Hồng Mông Thụ thu nạp sạch sẽ. Theo cao gần tấc trường lớn đến đầy đủ 7 tấc, tử khí hòa xòa, sinh cơ giạt rào, thời thời khắc khắc làm dịu Vương Đông thân thể, làm cho hắn ở tiềm di mặc hóa bên trong duy trì liên tục mạnh mẽ. Vương Đông hành tung nhìn như không có dấu vết mà tìm kiếm. Thực chất trên hắn là ở đường vòng trở về Hoàng Đô. Dù sao nơi đó vô số cao thủ, coi như là thần hải cường giả cũng không dám đi dương oai. Nếu không sẽ lọt vào huyết tinh trấn áp. Bất quá hắn ở thú giới sơn đi vào trong quá xa. Tu vi lại yếu, trong thời gian ngắn căn bản không thể quay về. Hơn nữa những người đuổi giết đã đến tới. Nhiều lần Vương Đông đều thấy vậy từ thiên không vạch qua đường vòng cung. Cảm nhận được bắn phá vùng đất rộng lớn thần niệm, như không phải có Hồng Mông Thụ trấn áp tự thân. Hắn sớm bại lộ, cây kia thật kỳ quái. Nhất thiên sau sớm lên, Vương Đông đứng ở bên dòng suối rửa cái mặt. Ngẩng đầu một cái liền thấy không xa chỗ sườn núi trên dài một gốc cây trạc cây già dạn đại thụ. Quái mô quái dạng có cốt chất ánh sáng màu. Lại một gốc cây, Vương Đông gương mặt bỗng nhiên liền lục. Xoay người bộ dạng xun xoe chính là chạy như điên. Nhân kiếm hợp nhất hóa thành ba trượng kiếm quang. Vọt so với bỏ đi dây cương chó điên đều nhanh. Đại sơn một bên chuyển qua một cái xanh sắc đại xà. Mọc bốn con sắc bén long chảo. Mà cái kia hai khỏa quái thụ bất ngờ chính là đỉnh đầu hắn một đôi sừng rồng. Cái này giao xà nhãn lực tốt. Liếc mắt liền thấy Vương Đông. Vui mừng qua đỗi tức thì liền đuổi theo. Hắn chính là thần dương đại yêu. Tốc độ siêu việt Vương Đông nhiều vô kể. Truy trên hắn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Ánh kiếm màu tím chuyển qua một tòa cao sơn. Vương Đông sau lưng đại thụ che trời dồn dập đổ. Nhưng sau hóa thành tanh hôi nước. Cái kia giao xà phụt lên khói độc. Liền núi đá đều có thể ăn mòn. Xa chỗ liệt diễm đập vào mặt. Chạy thục mạng Vương Đông kém chút tiến vào nhất khẩu lò sưởi trong. Chỉ thấy lò sưởi trên nướng nhất đầu dài ba trượng răng vàng lão tượng. Bị lột ra nướng khô vàng dầu mỡ. Làm cho người thèm chảy nước miếng. Mà lò sưởi bên trên ngồi một cái môi hồng răng trắng tiểu nha đầu. Nàng cả người bẩn thỉu. Ăn mặc thư giãn đại không vừa vặn ra thú áo choàng. Xích một đôi tiểu cước nha. Cùng Vương Đông xem cái đôi mắt. Đôi mắt to sáng ngời trong suốt dường như hồ nước. Ngươi muốn cướp ta điểm tâm. Tiểu nha đầu kia cảnh giác nhìn Vương Đông. Phồng má phát sinh dã thú một dạng gầm nhẹ. Dường như hộ thực hổ cái. Vương Đông vội vã xua tay. Lo lắng nói. Cô em gái ngươi hiểu lầm. Ta không được đoạt ngươi đồ đạc. Phía sau có cái đại trường trùng đuổi tới. Ngươi nhanh lên một chút, chạy trối chết đi a. Không được cướp ta điểm tâm. Tiểu nha đầu hồ nghi xem Vương Đông liếc mắt. Cái mũi nhỏ bỗng nhiên run run một cái. Ở Vương Đông thân trên ngửi tới ngửi lui. Ngươi thân trên làm sao dễ ngửi như vậy à? Ngươi là ai a? Ta là Vương Đông. Ngươi là ai? A phi, bây giờ là biết nhau thời điểm sao? Vương Đông bắt lại tiểu cô nương cần cổ. Bắp đùi cái nĩa bước mở điên cuồng chạy băng băng. Trước chạy chối chết lại nói a. Hoa hoa, ta điểm tâm. Tiểu nha đầu trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái đen thui gậy gộc. Chợt duỗi một cái đã đem cái kia nướng toàn bộ voi cho khơi mào tới. Vương Đông nguyên bản chạy gọi một cái niềm vui tràn trề. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó hắn cảm thấy phía sau có một tòa sơn đem mình bị trói chặt. Hai chân ma sát mặt đất đều ra hỏa tinh tử. Lại ngay cả một bước đều chạy không ra được. Vương Đông ngơ ngác. vừa quay đầu lại liền thấy một cái đại xà ở ngoài 10 dặm. Hắn dọa cho giật mình lại một lần nữa cuồng vọt, đáng tiếc giày trà sáng đều tại chỗ bất động, lẽ nào đây chính là truyền thuyết bên trong quỷ đà tường? Oa, thật là lớn trùng tử a, có thể ăn ba thiên. Bẩn thỉu nha đầu mắt to tỏa ánh sáng, thuận tay chính là víu vào rồi. Thương cảm Vương Đông cái này tiểu thân bản cùng lông ngỗng giống nhau khinh phiêu phiêu đã bị lay ra 3000 trượng, té mặt mũi bầm dập. Đây là cái gì quái lực nha đầu a? Vương Đông miễn cưỡng đứng lên, cảm thấy toàn thân cái nào đều đau, cùng thành mảnh nhỏ tử tựa như. Hắn nhìn nha đầu kia mang theo đen thui gậy gộc hướng xanh sắc dao xà cuồng sông, hãi ruột đều xoay, vừa dơ vừa thúi tiểu bất điểm, cút ngay, ra ra không muốn ăn ngươi. Cái kia dao xà một cái nhảy lên, vòng qua tiểu nha đầu muốn đuổi theo đánh Vương Đông. Điểm tâm, thật không nghĩ đến gia thú nha đầu cao hứng bừng bừng. Một đôi chân bó chợt dùng sức, xinh xắn thân thể liền cùng đạn pháo giống nhau phóng lên cao. Nhảy 1000 trượng, hai tay bắt lại gậy gộc, hướng về phía dao xà liền đập tới. Tiểu bất điểm, một đầu ngón tay bắn ra chết ngươi. Dao xà tức giận, vươn một cái móng vuốt tới nhẹ nhàng bắn ra. Tiếng nổ đùng đoàng như sóng biển vạn trọng. Cái này chỉ một cái lực có thể nứt ra cao 100 trượng sơn. Thần Dương đại yêu, tùy ý một kích cũng không thể khinh thường. Có thể hạ nhất chớp mắt chạy như điên Vương Đông một cái lảo đảo kém chút té một cái cẩu ăn thì. Ngơ ngác nhìn viễn phương, hắn mới vừa thấy cái gì? Tiểu nha đầu kia chẳng những không có bị bắn ra cái thịt nát xương tan, ngược lại một gậy đem cái kia dao xà móng vuốt cho đánh bể. Dao xà oa oa quái khiếu, thật là nộ đến mức tận cùng. Nhưng hắn còn chưa kịp tức giận đây, quay người lại liền thấy một đường thật dài bóng đen, dài 100 trượng dao xà bị một gậy theo thiên thượng cho đập xuống. Cái kia bạo lực nha đầu từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng giẫm ở dao xà đầu lên. Thương cảm nó đường đường thần dương cao thủ bị một cái nha đầu cuồng ẩu, đầu đều bị giẫm vào trong đất bùn. Điểm tâm, ăn thịt, bữa trưa, ăn thịt, ăn thịt. Nha đầu kia một bên toái toái niệm một bên điên cuồng xuất thủ, dùng cây gậy kia ở dao xà thân trên mưa rông chớp giật giống nhau đập mấy chục xuống. Mỗi một hạ đều đập đại địa nổ tung 100 dặm, xa chỗ núi đồi đều toái. Vương Đông nhìn là mục trừng khẩu ngốc, hắn tu vi tuy là không hề nhưng nhãn lực vẫn phải có. Tiểu cô nương này căn bản không có nửa điểm linh lực tu vi, dĩ nhiên dựa vào một thân man lực liền có thể hết ngược thần dương cao thủ. Đây cũng quá nghịch thiên a chứ. Tiểu nha đầu phá lệ bạo lực, cái kia dao xà đầu đều bị đánh bạo nổ, một thân long cốt bị đập cắt thành mấy chục cắt đoạn. Đã sớm chết, mềm nhũn cùng chết cá trạch giống nhau, huyết tương theo lân phiến liền chảy ra. Nha đầu, cái này gia hỏa đã chết. Vương Đông ngăn chặn trong lòng sóng to gió lớn, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi tên là gì? Tiểu nha đầu đang dùng gậy gộc đâm chết xà chơi, nghe vậy gãi đầu một cái. Tên là gì? Ta không có tên. Mới vừa còn quát tháo phong vân tung hoành vô địch bạo lực nha đầu, tức thì ủ rũ bẹp, đặt mông ngồi ở trên đất phi thường uể oải, trong đôi mắt to tràn ngập ủy khuất, nước mắt đều ở đây đà chuyển chuyển. Cái này Hạ Vương Đông càng là dở khóc dở cười, không biết còn tưởng rằng hắn cầm thú còn không bằng đối với người gia tiểu nha đầu làm cái gì đấy. Nha đầu ngươi đừng thương tâm a, người nhà của ngươi đâu? Ba mẹ đây, bọn họ không cho ngươi đặt tên. Ta không có ba mẹ, không có người thân, ta đánh ghi nhớ bắt đầu ở nơi này. Nha đầu ngẩng đầu lên, đáng thương đạo. Vương Đông thở dài một hơi, có lẽ là cùng lứa duyên cớ vì thế, thấy được nàng để Vương Đông nhớ tới Vương Diệu Thu. Thật xin lỗi a, ta không nên hỏi ngươi cái này. Đương nhiên, như ngươi nguyện ý, lấy sau có thể theo ta à? Vương Đông thử thăm dò nói ra, ta có thể cho ngươi đặt tên, ta có thể làm người nhà của ngươi. Thật, nhà đầu kia uể oải tới nhanh đi cũng nhanh, tức thì nhảy dựng lên. Tốt nha, ca ca trên người có nhất chủng mùi vị, để cho ta cảm thấy thật là thân thiết. Tốt yêu mến, bất quá ta ăn thật khỏe, muốn ăn nhục thân, ca ca có thể bao ăn no sao? Đương nhiên không thành vấn đề, lão ca ta đường đường nam nhi bảy thước, chẳng lẽ còn nuôi không nổi ngươi một cái hoàng mao nha đầu. Vương Đông đem bộ ngực vỗ ầm ầm. A, hô, quá tốt, nhà đầu kia giật mình cao ba thước, trực tiếp nhào vào Vương Đông trong lòng. Đáng tiếc nàng hồn nhiên ngây thơ quên bản lãnh của mình. Đông, vẻ mặt tươi cười Vương Đông trong nháy mắt tiếp theo đã tại nghìn trượng bên ngoài. Hắn nhìn thân sau cứng rắn núi đá, lại nhìn vẻ mặt vô tội ngây thơ tiểu nha đầu, luôn cảm giác mình tựa hồ làm gì sai sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.